Chương 525, ta là tới chấp hành bí mật nhiệm vụ khí công đại sư. Chỉ lát nữa là phải cùng Ngạ Lang tương đụng vào nhau thời điểm, Lưu Húc dưới chân dùng sườn đạp, thân thể quỷ dị ngồi xổm xuống, hướng mặt bên né nhanh qua đi, trên tay khai sơn đao thuận thế hướng trước mặt Liêu giết đi qua, phốc một tiếng, lưới đao sắc bén trực tiếp đâm vào Ngạ Lang phần bụng. Tiên huyết cuồn phong. Phu phu Ngạ Lang nhảy lên thật cao, thân thể trùng điệp ngã tại Lưu Húc dưới chân, bi phẫn tiếng ngâm lên tới, không cam lòng nhìn hắn, thân thể quằn mình, dãy rủa, nỗ lực đứng lên. Lưu Húc quá mức lánh tinh ánh mắt tập trung Ngạ Lang, bay lên một cước, trực tiếp trúng đích khai sơn đao cán đao, khai sơn đao phốc một tiếng, đâm vào đi sâu hơn. Ngạ Lang gào khóc hét thảm lên, hoàng hôn con mắt chăm chú nhìn Lưu Húc, rất nhanh trở nên ảm đạm đứng lên, không có sinh khí. Một người một con ngựa ở trên vùng hoang dã chạy, bầu trời tối đen lúc, mưa rơi xối xả, chút xuống, đánh ở trên mặt, làm đau. Lôi Chiến nhanh lên quất ra trên xe ngựa vải bạt đắp kín bao tải, một bên thúc giục lao mã tăng thêm tốc độ, mắt thấy phía trước trạm gác đang nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Đợi chạy vào chút, Lôi Chiến ngửi được một cỗ dị thường mùi máu tươi, coi lại trên khán đài lính gác tìm không thấy, không khỏi kinh hãi, cảnh giác rút ra mã tấu tới, hai mắt tinh quang chớp động, tập trung doanh trại phương vị, đem thân thể giấu ở phía sau xe ngựa, cẩn thận đi về phía trước. Không bao lâu, liền thấy trên quảng trường nằm một bóng người quen thuộc. Cái này nhân loại quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chu vi mưa thủy biến được đỏ thắm, Lôi Chiến kinh hãi, bước nhanh chạy lên, hồn nhiên đã quên như thế đi qua có thể trở thành tay súng bắn tỉa mục tiêu. Lật xem trên đất người nhìn một cái, Lôi Chiến sắc mặt đại biến, là lớp phó, không thế quen thuộc hơn nửa cờ chiến hữu, bên cạnh đầu đều bị hất bay, đã chết xuyên thấu qua. Lớp phó Lôi Chiến kinh hoàng, không dám tin nhìn người trong ngực, ngày hôm qua còn cùng nhau khoác lác đánh giám, âm dung tiếu mạo rõ mồn một trước mắt, không ngờ tới chính mình đi ra ngoài một ngày trở về, chiến hữu thân mật nhất cư nhiên biến thành một cổ thi thể lạnh như băng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ôm lấy lớp phó thi thể hướng doanh trại điên cuồng chạy tới. Lôi Chiến lần đầu tiên từng trải loại sự tình này, lòng rối như tơ vò, đem cơ bản chiến thuật tránh né vứt xuống lên chín tầng mây, hồn nhiên không biết làm như vậy sẽ bại lộ vị trí của mình, hoàn hảo địch nhân đã rút lui khỏi, bằng không chết bao nhiêu lần cũng đủ, trong đầu chỉ có lo âu và phẫn nộ. Đi tới doanh trại, Lôi Chiến chứng kiến chủ phòng đã bị đốt trọi, chủ phòng chung quanh phòng ở cũng đốt không còn hình dạng, muốn không phải mưa xối xả xuống tới, chỉ sợ toàn bộ trạm gác đều sẽ hóa thành cho bụi. Lôi Chiến điên cuồng vọt vào phòng. Trong phòng không có gì cả, từng gian tra tìm, cuối cùng ở chủ phòng chứng kiến mấy cổ đốt cháy thi thể. Tiểu đội trưởng Lôi Chiến đầu góc bá một cái bối rối, thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất, ôm vào trong ngực lớp phó thi thể cũng rơi trên mặt đất, đầu góc trống rỗng, con mắt lăng lăng nhìn đầy đất thi thể nám đen, hồn nhiên không cảm giác trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Cũng không biết qua bao lâu, đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, Lôi Chiến sắc mặt trở nên dữ tợn, cố nén đau xót, yên lặng quỳ xuống dập đầu. Trong đầu tràn đầy các chiến hữu ngày xưa cùng nhau chơi na ho, cùng nhau điên cuồng, cùng nhau khoác lác bóng dáng, một nhóm hổ lệ lăn xuống, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đông đông đông ba cái trọng đầu dập đầu dưới, cái chán hoàn toàn đỏ ngầu, Lôi Chiến sắc mặt bi thương nói ra, tiểu đội trưởng, các huynh đệ, các ngươi trên trời có linh thiêng nhất định báo mộng nói cho ta biết chân tướng, không báo thù này, thế không làm người. Khổng lồ sát khí phóng lên cao, không khí chung quanh giường như bốc cháy lên. Thật là nặng sát khí. Đều nhanh thành làm giảm. Lưu Húc đẩy cửa đi vào. Người nào qua đường? Lôi Chiến tay cầm mã tấu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người đến. Theo lý thuyết, Lôi Chiến lúc này hẳn là trước tiên vồ giết tới, thế nhưng Lưu Húc thấy thế nào cũng không giống là hung thủ. Người rốt cuộc là người nào? Ta là tới chấp hành bí mật nhiệm vụ khí công đại sư, Lưu Húc lần này nói thật, thế nhưng Lôi Chiến rõ ràng cho thấy không tin. Bởi vì chỉ cần là người bình thường, Lưu Húc câu trả lời này đều quá lôi nhân. Cùng với quan tâm ta là ai, không bằng tỉnh táo lại, phân tích một chút dưới mắt hình thức. Đối với, lãnh tĩnh, ta phải tinh táo. Nhìn Lôi Chiến chậm rãi khôi phục lý trí phía sau, Lưu Húc chỉ lấy vỏ đạn trên đất nói, địa bên trên tràn đầy vỏ đạn, hơn nữa trên vách tường có thật nhiều vết đạn, hiển nhiên công kích thời điểm cực kỳ đột nhiên, mọi người căn bản không có cơ hội phản kích, sau đó một cây đuốc, gọn gàng. Cái này là một đám cùng hung cực các người. Lôi Chiến xác thực từ Lưu Húc trên người không có nhìn ra cùng hung cực các khí chất tới. Tuyệt đối không thể bỏ qua đám người kia, nợ máu phải trả bằng máu. Nghĩ tới đây, Lôi Chiến thật nhanh nhằm phía tin điện thất, lại phát hiện vô tuyến đài phát thanh đã bị tiêu hủy, không cách nào cùng ngoại giới thu được liên lạc, không khỏi sắc mặt đại biến. Oanh bỗng nhiên, một tiếng nổ vang mơ hồ truyền đến. Lôi Chiến thất kinh, mặt lạnh lùng giống như bay sông đi ra bên ngoài. Lưu Húc đi theo phía sau hắn. Sắc trời đã tối, mịt mờ ra mạ nổ một mảnh đen kịt, mưa rơi xối xả, căn bản thấy không rõ. Chẳng lẽ là xét đánh còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên lại một tiếng nổ mơ hồ truyền đến, tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là nghe rõ ràng, không giống như là sét đánh. Lưu Húc nhanh lên quay đầu nhìn lại, xa xa đêm mưa tấm màn đen bên trong hồng quang lóe lên, rất nhanh lại một mảnh đen nhánh. Là vâng đúng lựu đạn bạo tạc. Lôi Chiến lạnh lùng nhìn mưa xối xả đêm khuya chỗ, lựu đạn nổ tung địa phương. Hắn hai mắt hàn quang thiểm thước, mặc cho nước mưa đánh vào người, vẻ mặt phẫn nộ, chợt quay đầu xông về doanh trại. Trạm gác không bao lâu sẽ có người qua đây khám tra, hiện trường không thể di chuyển, nếu không sẽ phá hư manh mối. Lôi Chiến tìm đến giấy bút, đơn giản đem chuyện đã xảy ra viết qua một lần. Ở Lôi Chiến tướng tờ giấy đặt ở thấy được vị trí lúc, Lưu Húc đã nhặt lên vỏ đạn ngăn chặn, cầm lấy một bả chạm gác tiêu phối 95 thư cờ súng tự động, lại phát hiện thân thương đã bị viên đạn đánh hư, không thể dùng. Rơi vào đường cùng, Lưu Húc đem thương để qua một bên. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.